tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thế nhạt nhòa. Rồi từ đó chúng ta em làm giàu nhà người, âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa đổ, giờ không em khỏi đau buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng thương chiều chậm chậm thế lương, tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Tình yêu.